Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1418, chương 77, cướp gôn tiểu vương tử. Trên sân điểm số đã biến thành 11-0. Cái này đánh bóng đối với tân sinh tới nói là tương đương chí mạng, nguyên bản khí thế của bọn họ đã một chút tích lũy lên. Nhưng các học sinh cũ lăng là dùng hành động thực tế lại đem bọn họ mạnh mẽ ép xuống, cho tới chênh lệch giữa hai bên không những không có thu nhỏ lại, trái lại càng lúc càng lớn, mắt thấy khí thế liền muốn tan vỡ. Mura không thể không lần thứ hai hô tạm dừng, đem Carter nhóm tất cả đều gọi đến cùng một chỗ, cũng không biết hắn là sao vậy cổ vũ những này đối hữu. Nói chung đang giải tán sau khi, Carter nhóm sắc mặt đều thả lỏng không ít. Học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun 10 phân chỉ tiếc mài sát không nên kim liếc mắt nhìn tân sinh trong đội ngũ Matsumoto chính mình. Tiểu học đệ cũng không biết trong đầu giật cái gì phong. Dĩ nhiên hoàn toàn sơ sẩy điểm này, càng đáng giận là chính là còn chơi khôn vặt cho tới đều không có sao vậy bày ra thực lực, liền bị thay lại đi nhìn nhân gia Mura. Không riêng chơi bóng kỹ thuật nhất lưu, cùng mọi người giao lưu lên cũng không có bất kỳ cản trở, mặc kệ là giúp đỡ Picture điều chỉnh trạng thái, vẫn là cổ vũ mọi người tinh thần, đều làm 10 phân tài năng xuất chúng, năng khiếu cùng thực lực cũng không kém Matsumoto. Ở hôm nay cuộc tranh tài này trước, kỳ thực có thể miễn cưỡng cùng Yuikaru cùng Mura đánh đồng với nhau, thậm chí bởi vì tiếp cầu thiên phú, từ trình độ nào đó lên giảng, hắn thậm chí so với hai người kia càng được hoan nghênh, cũng càng có khả năng bị đề bạt đến đội một. Bên trong dù sao Miyuki Kazuya xuất ngũ sau khi, Seido cao trung là không có thời gian chậm rãi bồi dưỡng Carter tới đón ban, nhất định phải hòa tốc đề bạt một cái chủ lực Carter. Cái này Carter muốn tiếp được Sawamura Aizun cầu, muốn tiếp được Furuya cầu, nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực Matsumoto, đúng là rất có cơ hội thế. Nhưng hôm nay cuộc tranh tài này sau khi, cơ hội của hắn chỉ sợ cũng ít đi không ít. Không phải Sawamura Aizun sướng suy chính hắn một tiểu học đệ, thực sự là Mura ở hôm nay trong trận đấu này biểu hiện quá ưu tú. Chỉ cần Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ mắt chử không có mù, bọn họ liền không thể làm như không thấy. Chuyện còn lại đoán cũng đoán được, nhất định sẽ trọng điểm vun bón, ít nhất cũng sẽ cho một cái chứng minh thực lực cơ hội. Thiên tài lại như cái dùi đặt ở trong túi quốc, căn bản là không giấu được. Sau đó Mura cũng dùng hành động thực tế chứng minh chính mình, tuy rằng bọn họ không thể ngăn cản Takasu cường tập, nhưng cũng dựa vào cường hãn thực lực mạnh mẽ địa giải quyết còn lại batter, cuối cùng thậm chí còn bắt một cái double out để học sinh cũ đội bên này batter 3 lên 3 xuống 3 out. Công thủ trao đổi tân sinh đội ngoan cường bảo vệ này một hiệp, học sinh cũ đội thể hiện rồi cường hãn thực lực, tân sinh đội biểu hiện cũng không sai. Đối với thi đấu song phương tới nói, bọn họ khẳng định đều là áp lực như núi, đều ở vắt hết óc nghĩ đón lấy nên sao vậy đối phó đối thủ. Thế nhưng đối với đứng xem thi đấu Seido cao trung người ủng hộ tới nói, không có so với trước mắt tình cảnh này càng có thể làm cho bọn họ vui mừng. Tuy nói bọn họ trước kia chống đỡ đội 1 đều không có lên sân, nhưng nhìn đội 2 cùng tân sinh thi đấu cũng làm cho bọn họ nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, thoải mái. Thực sự là thoải mái, đội bóng gốc gác thâm hậu. Hơn nữa hậu kế có người thử hỏi còn có so với trước mắt kết quả này càng làm cho bọn họ cảm giác cả người sung sướng sao? Một bên khác, Aota bộ trưởng cùng Ochiai huấn luyện viên nhưng ở lặng lẽ ký danh tự thi đấu kết thúc sau khi, nhất định sẽ có một nhóm người bị đề bạt. Cái quyền lợi này tự nhiên là Seido cao trung CLB bóng chày lão đại Kataoka, làm Kataoka huấn luyện viên trọng yếu trợ thủ. bọn họ có tiến cử nghĩa vụ cùng quyền lực, ao ta bộ trưởng trong danh sách viết thật dài một chuỗi. Nhi Kawashima, Gò Kiến 1, Mimura tân sinh cũng không có thiếu, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là thực lực phát huy ra sắc cái. Kia mấy cái mà Ochiai huấn luyện viên trong tay tờ giấy liền khá là đơn giản, chỉ có vẻn vẹn ba cái. Tên Mura, Takasu cuối cùng một cái, tương đương ngoài dự đoán mọi người. Bởi vì đây là Aota bộ trưởng tờ giấy kia lên không có viết Kuki Yohei. Bọn họ ở làm ghi chép, trên sân tuyển thủ thì lại đang liều mạng thi đấu chờ đến hiệp thứ tư nửa sau. Tân sinh rốt cục tuần hoàn thượng vị tuyến tấn công cùng học sinh cũ tuyến tấn công thay phiên so. Ra, bọn họ quả thực chính là lão nghiêu kéo phá xe chậm đáng sợ, là thời điểm phản kích. Lên sân trước, Mura cố ý cùng Takuma nói rằng hai người bọn họ phân biệt là đội bóng bên trong tiên phong cùng đập. Thứ hai, nói cách khác, này một hiệp tiến công là từ hai người bọn họ bắt đầu, yên tâm đi. Takuma cũng sớm đã nóng lòng muốn thử, nếu như không phải Mura ở một bên đợi, tiểu hỏa nói không chắc cũng đã thả bay tự mình, loại cảm giác đó hoàn toàn không ngăn được, được. Đối với bạn tốt thực lực, Mura là xưa nay không nghi ngờ trước tiên đứng lên batter box Takuma. Bày ra tối chính quy đánh bóng tư thế, xem ra tính cách nhảy ra hắn. Chân chính đánh bóng lên, biểu hiện nhưng đúng quy đúng củ, thậm chí khiến người ta hoài nghi. Hai người này có phải là cùng một người hay không? Picture trên gò, Kawashima cũng lưu ý đến hắn dị dạng. Có điều cũng không có rất chú ý, khóa này tân sinh bên trong tính cách nhảy ra hơn nhiều. Đại thể có thực lực tuyển thủ, tổng miễn không được có như vậy cổ quái ở Kawashima xem ra. Takuma khả năng cũng là một người trong đó, vì lẽ đó hắn ném bóng thời điểm duy trì chính mình trước sau như một tiết tấu, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như lợi mũi tên cắm vào strike zone thật nhanh. Takuma âm thầm kinh ngạc, kỳ thực trước tân sinh bên trong không phải là không có người có thể đánh. Người nói thí dụ như đập thứ tư Kagami cùng với bị sớm thay đổi đi Matsumoto ở bình thường lúc huấn luyện, hai người kia đánh bóng thực lực đều tài năng xuất chúng, nhưng là bọn họ đối mặt Kawashima ném bóng, nhưng biểu hiện cũng không phải rất hoàn mỹ, đây là tại sao đây? Cũng là bởi vì này khi thế kinh khủng cùng tốc độ bóng Kawashima ném bóng bên trong, mang theo phi thường mạnh mẽ ý chí, thật giống như là vì nói cho mọi người cái gì là chân chính cao trung đẳng cấp, hắn cũng xác thực làm được điểm này. Ném bóng thời điểm hoàn toàn thả bay tự mình, thật vướng tay chân. Seido cao trung được gọi là Picture Vương quốc, vốn cho là chỉ có đội một chủ lực những kia Picture mới khiến người ta kiêng kỵ, bây giờ nhìn lên. Thật giống là chính mình hiếm thấy nhiều quái, không riêng là đội một Picture khiến người ta kiêng kỵ. Dù cho là ở đội hai bên trong Picture thực lực cũng tuyệt đối không kém, vậy thì không thể không cẩn thận thứ nhất cầu. Takuma cũng không có vung chày, hắn trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu tiến vào cát trơ găng tay, sau đó mấy cầu hắn lựa chọn đồng dạng sách lược thì lại phàm là xem ra xảo quyệt cầu, hắn toàn bộ buông tha rất nhanh, tỷ số liền đã biến thành hai trai hai bô. Batter bị truy bức đón lấy lại nhìn ngươi trốn đi đâu. Kawashima vào lúc này cũng nín giận đây. Trước mắt cái này năm nhất tiểu tử thực sự là quá giảo hoạt. Căn bản là không đúng xảo quyệt cầu ra tay, điều này làm cho hắn ném bóng thời điểm phi thường không thoải mái. Takuma nhưng một mặt không có phát hiện dáng vẻ. Thật giống căn bản liền không biết chính mình học trưởng đang tức giận cái gì, vẫn một bộ cười híp mắt dáng dấp. Chờ màu trắng tiểu cầu bay đến, trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến. Hắn lần thứ hai vung ra trong tay mình chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống đến phao. Lại là một cầu không có kiến công, liền lăn xuống đi ra ngoài. Tình cảnh này, để học sinh cũ đội nhìn, đều hết sức kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ chỉ cho rằng Takuma tốc độ nhanh, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu liền đề phòng Ban, nhưng bây giờ nhìn lên, thật giống là bọn họ quá khinh thường cái này tiểu học đệ. Đối phương không chỉ là tốc độ nhanh, cảm giác bóng cũng rất tốt, thật giống như này một cầu, hắn lại có thể dễ như ăn cháo liền cho chạm bay ra ngoài, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Nói cách khác, có thể làm được tuyệt đối không phải người bình thường. Thiết Kawashima trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng ngày càng đậm, đối với năm nhất tiểu học đệ dây dưa đến cái trình độ này, để vị này năm thứ ba picture phiền não trong lòng ngón tay của hắn chăm chú giam ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên, sau đó mạnh mẽ đem cầu ném đi ra, vèo. Này một cầu vừa nhanh vừa độc lại chuẩn, xem ra thật giống muốn sát chai zone biên giới bay vào găng tay. Đối mặt này một cầu, Takuma nhưng không có vung chày, trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay qua, đùng, bô. Kataoka huấn luyện viên âm thanh có chút lành lạnh batter box lên Takuma, trên mặt mang theo vài phần cướp hậu quãng đời còn lại nụ cười, vận may thật tốt. Hắn biểu hiện như vậy, trực tiếp đem Kawashima cho làm tức giận. Đối phương đây cũng quá không nắm bánh nhân đậu làm cạn lương, vèo, liền hắn mạnh mẽ lại ném ra một cầu. Đối mặt này một cầu, Takuma đồng dạng không có vung chày, đùng, bô, liền như vậy. Takuma bị trực tiếp uốc chiếm gôn học sinh cũ trong đội ngũ, nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Bọn họ dĩ nhiên để một cái mới sinh thành công chọn được bốn bô. Này so với để tân sinh bắt Homerun còn mất mặt, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chuyên tâm đối phó Butter, Sawamura Aizun biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ là cũng không ai biết bình tĩnh này bề ngoài dưới đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Picture trên gò Kawashima gật gù, cái này gọi Takuma năm nhất tân sinh tốc độ là rất A đẳng cấp, lẽ ra nên cố gắng phòng bị một hồi hắn khả năng xuất hiện cướp gôn. Có thể cướp gôn nói cho cùng cũng không phải quang dựa vào tốc độ là có thể, vị trí, tư thế, xuất kích, thời gian, những thứ này đều là phi thường trọng yếu nhân tố. Không có lượng lớn luyện tập, coi như là có tốc độ cũng không hề dùng. Thở dài một cái sau khi, Kawashima vẫn là đem chính mình to lớn nhất sự chú ý đặt ở trước mắt Butter trên người Mura. Ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, Mura cảm giác tồn tại là cao cấp nhất, khiến người ta muốn không chú ý cũng không được. Trước tiên giải quyết ngươi, hạ quyết tâm, Kawashima trực tiếp đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu ném đi ra. Ở hắn ném bóng đồng thời, gôn một chiếm gôn lên, Takuma cũng theo chuyển động, thứ nhất cầu liền cướp gôn. Tình cảnh này đem khán giả xem chính là trợn mắt ngoác mồm, trước bọn họ chỉ nhìn thấy các học trưởng như vậy thao tác, bây giờ xem các học đệ bày ra như vậy thao tác, vẫn là rất kinh ngạc. Các người cũng quá khinh thường Kariba. Kawashima ánh mắt sắc bén cực kỳ, hắn hợp tác là Kariba, phi thường có tài hoa một cái catcher, các hạng năng lực cũng rất mạnh, kiềm chế cướp gôn, tốc độ tuyệt đối không chậm, vèo. Nhận được cầu sau khi, Kariba trực tiếp đem cầu truyền ra, đúng, cũng chính là nhanh hơn như vậy 2 mét. Takuma sớm một bước tìm thấy gôn hai chiếm gôn, như thế nhanh. Shortstop Takasu khẽ cau mày, vào lúc này hắn đã có dự cảm không tốt, nói không chắc. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.